Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728 không được đi. Bạch Linh không nghĩ tới bọn họ như thế thản nhiên. Nếu nàng thật sự không có dị năng, vừa mới nàng cũng đã chết. Này đội ngũ chung có từng có người ra tới cứu nàng, bọn họ cầm tương ứng thù lao, lại không làm chuyện nên làm. Hơn nữa không hề có mới vừa vì vừa mới sự tình cảm thấy áy náy. Hiện tại càng là lấy cái gọi là bảo hộ phải được đến nàng trong tay tinh hạch. Các ngươi đều là như thế này tưởng. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười, nhưng là cặp kia màu hồ phách con ngươi lại rất là u tĩnh. Đảo qua nhìn về phía nàng sở hữu ánh mắt, Tề Thiên lúc này chính ôm, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại Diêu Lộ Lộ. Muốn vì Bạch Linh nói chuyện, nhưng tưởng tượng đến nếu là Bạch Linh trên người thật sự có cao giai tinh hạch, dùng để cấp các đội viên tấn chức, đích xác nhiều một phần sống sót hy vọng. Bạch Linh, ngươi chỉ là một người bình thường, cầm những cái đó cao giai tinh hạch cũng không dùng được. Dư Bằng cau mày nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lấy ra tinh hạch làm chúng ta tấn chức, như vậy chỉ cần ta Dư Bằng còn sống, ngươi tất nhiên sẽ sống sót. Đừng nói Bạch Linh có năng lực bảo đảm chính mình sống sót, liền tính không có năng lực cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, bởi vì bọn họ đã ném ở nàng trước mặt danh dự. Bạch Linh, Mễ Giai Nhu Nhu ra tiếng, Bằng ca nói chuyện trước nay tính toán, phía trước chúng ta không lo lắng ngươi, là bởi vì chúng ta cũng gặp nguy hiểm mà đi, nhưng là chỉ cần chúng ta tấn chức, có năng lực, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương. Nhìn cặp kia nhu nhược trong con ngươi lộ ra kiên định, đáng tiếc kia che giấu tham lam chi sắc, Bạch Linh cũng xem rất rõ ràng. Thật là đa tạ các ngươi vì ta suy nghĩ. Bạch Linh không nghĩ nhiều lời, loại này lừa gạt không âm thế sự nữ hài xiếc đối nàng vô dụng, trực tiếp đẩy ra toàn bộ đội ngũ. Ngược lại đối với Dư Bằng nói, từ gia nhập ngươi đội ngũ, cũng không có đã chịu các ngươi đội ngũ bất luận cái gì phật chiếu, cho nên ta cũng không cần phải nói cảm tạ nói. Từ giờ trở đi, ta Bạch Linh thoát ly ngươi đội ngũ, sống hay chết hai bên không liên quan với nhau. Bạch Linh, ngươi một người bình thường chẳng lẽ cho rằng có thể ở trước mắt loại tình huống này sống sót không? Thành, Dư Bằng tự giác lấy một cái tập cấp dị năng giả thân phận hảo tâm cùng không có dị năng nàng nói chuyện, lại không nghĩ nàng như vậy không biết tốt xấu. Vậy không nhọc Dư tiên sinh nhọc lòng, nhưng thật ra các ngươi, hy vọng về sau có thể ở thành Yến Kinh căn cứ nhìn đến. Nói xong câu đó, Bạch Linh nhấc chân liền đi ra ngoài, ít nhất không nghĩ đứng ở cái này đội ngũ trông được bọn họ. Không được đi, Mã Thiên Nhạc mắt thấy Bạch Linh muốn rời đi, tưởng tượng đến trên người nàng tinh hạch khả năng sẽ tiện nghi người khác, lập tức ác từ gan biên sinh. Cư nhiên trực tiếp đối với nàng bắn ra kim chùy, sự tình quá mức đột nhiên, Dư Bằng đám người căn bản là không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến mắt thấy kia kim chùy sắp đâm bị thương Bạch Linh đầu là lúc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy cái kia màu đen thân ảnh là lúc, nàng trong tay móc ra thương súng, mà chỉ vào đúng là Mã Thiên Nhạc đầu. Toàn thân tản mát ra sắc bén mà khủng bố hơi thở, Mã Thiên Nhạc một đôi mắt trừng đến giống như cá vàng giống nhau, không dám tin tưởng nhìn không biết như thế nào liền đến chính mình trước mắt cái này tràn đầy tàn khốc thân ảnh. Lạnh băng súng ống chống chính mình cái chán, mang theo hàn quang. Bạch Linh, Như thế nào sẽ, này nhóm người chỉ cảm thấy vừa mới nhìn đến chính là ảo giác giống nhau. Căn bản là không biết nàng như thế nào động tác, tại sao lại như vậy. Thậm chí liền Dư Bằng cũng không biết vừa mới còn ở phía trước đưa lưng về phía bọn họ Bạch Linh. Như thế nào trong chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt. Hết chương.